Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 47, chứng cứ hạt đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mặt của Thang Thư Hoài đỏ bừng, Thang Đại Lang khó chịu đẩy hắn một cái. Còn đứng đó ngây ra làm gì? Mau đi lấy nó tới. Không phải ngươi vẫn đặt trong tàng bảo các của mình sao? Nói rồi, gương mặt hắn đầy lo lắng. Đệ đệ này của hắn chẳng biết sao lại kỳ quái như vậy, sở thích khác hẳn người thường. Không chỉ thích hát những bài ca cho người chết, mà còn thích siêu tầm đồ vật của người chết, lại còn cực kỳ sạch sẽ, nhìn thấy một chút bụi bẩn cũng chịu không nổi. Hắn ngày nào cũng không phát điên thì cũng làm cho cả nhà phát điên theo. Cũng vì vậy mà mới hơn 30 tuổi đầu, hắn đã lo bạc cả tóc, trông như người 50 vậy. Thang Thư Hoài, vâng, một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ở bên kia, Ngô Giang thấy hắn rời đi, lập tức bước nhanh đến cửa. Cởi giày đặt bên ngoài, rồi chạy ngay trở lại trước mặt Cố Thẩm Vi. Lão Ngộ Tác đã có kết quả nghiệm thi rồi. Vương Toàn thực sự không phải đột tử do bệnh tật, mà là bị người ta bắn độc châm vào mắt cá chân trước. Cây độc châm đó vẫn còn cắm trong xương. Lão Ngộ Tác nói đây không phải loại kịch độc khiến người ta thất khiếu chảy máu như Lý Trinh Hiền, nhưng sẽ làm cho người bị trúng độc tê liệt, cứng đờ. Chi tiết này trùng khớp với lời của Thang Thư Hoài vừa kể. Xem ra lúc đó Vương Toàn thật sự đã ngã gục xuống mà không hề có phản ứng. Ngô Giang vừa nói, vừa xoa xoa cằm mình. Chỉ tiếc là thi thể đã bị phân hủy, không thể xác định được lúc đó chân hắn có bị rong rêu quấn hay là bị thứ hạt đào kia cản lại không. Nếu vừa mới chết, có thể dựa vào vết bầm trên xác để suy đoán nhiều điều. Nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, loại chứng cứ này cũng không còn. Cố Thẩm Vi trầm ngâm nhìn Ngô Giang. Góc độ mà độc châm bắn vào thì sao? Là do nội lực đẩy vào hay là bắn từ nỏ? Ngô Giang mở to mắt nhìn Cố Thẩm Vi. Ôi vèo, Cố đại nhân, hay là chúng ta đổi chỗ đi? Người tới Khai Phong phủ làm thôi quan, còn ta vào Hoàng Thành Tư chém giết thế nào? Hắn vừa nói vừa lắc đầu tiếc nuối. Triều đình này chung quy vẫn là thế giới của nam nhân. Chỉ có Hoàng Thành Tư là không câu nệ chuyện tuổi tác hay giới tính. Đôi khi nữ nhân hành sự lại tiện lợi hơn, nhưng các nha môn khác nào có ai chịu nhận một cô nương làm quan? Thật bất công, rõ ràng ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Ta mới chỉ là nền móng, còn ngươi đã là một tòa nhà cao rồi. Cố Thẩm Vi lười để ý đến mấy lời nhảm nhí của hắn, kêu hắn trở lại chủ đề chính. Lão Ngộ Tắc nói thế nào? Ngô Giang, ồ ồ, mấy tiếng, lập tức không giấu giếm gì mà nói luôn. Nói rồi, nói rồi. Lão nói độc châm được bắn từ dưới lên trên, nếu Vương Toàn đứng trên cầu, vậy có thể là bắn từ bờ sông lên. Nhưng nếu hắn đang đi bên bờ sông, vậy chỉ có thể là BNR. Từ trong nước, còn về việc là do cao thủ võ lâm phóng tay ném ra hay là do cơ quan nỏ bắn, lão không nhắc đến. Chắc là không phân biệt được, khóe miệng Cố Thẩm Vi co giật, nếu để Lão Ngộ Tác nghe thấy hắn nói thế này, chắc chắn sẽ bị dọa cho tức chết mất. Không trách được Ngô Giang vừa từ Nghĩa Trang trở về đã lập tức chạy tới tìm Thang Thư Hoài. Hẳn là hắn đã nhận được chỉ điểm từ Lão Ngộ Tác, muốn xác minh xem lời khai của Thang Thư Hoài có chứng thực được giả thuyết hung thủ ẩn nấp dưới nước hay không. Cố Thẩm Vi chưa bao giờ cho rằng trên đời này chỉ có một mình nàng là thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại càng không ngạo mạn đến mức nghĩ rằng chỉ có nàng mới có thể suy đoán ra bức thư của Trần Thần Cơ gửi cho Vương Toàn đã bị kẻ nào đó lấy đi. Đúng lúc này, Thang Thư Hoài chạy trở về, trong tay cầm theo một vật. Chính là hạt đào này, ta mang nó về xong liền sai người làm một cái giá đỡ, đặt trên kệ trưng bày trong phòng. Ta chưa từng động vào nó, lúc nhặt lên thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế. Cố Thẩm Vi nheo mắt nhìn hắn, lạnh giọng châm chọc. Trùng hợp thật nhỉ, quan phủ cần chứng cứ, mà ngươi lại giữ nó nguyên vẹn như vậy. Tống Thư Hoài sững người, vội vàng xua tay. Không, không phải vậy đâu. Nếu hạt đào này không được lau chùi sạch sẽ, trên đó có thể còn lưu lại khí tức của thủy quỷ, có khi một ngày nào đó có thể triệu hồn. Đây là món bảo vật đáng giá để siêu tầm. Nếu lau sạch rồi, nó chỉ là một hạt đào bình thường, không đáng một xu. Hắn vừa nói, vừa do dự một lúc. Sau đó đưa hạt đào cho Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nhận lấy, cúi đầu quan sát. Đúng như lời Tống Thư Hoài nói, đây chỉ là một hạt đào bình thường, không đáng một xu. Hạt đào này được xuyên qua bằng một sợi dây đỏ, Đáng chú ý là sợi dây này không phải loại dây đơn thuần mà đã được ai đó tỉ mỉ biện lại. Trên bề mặt có nhiều dấu vết mài mòn, rõ ràng đây là vật đã được đeo trên cổ trong thời gian rất dài. Cố Thẩm Vi cầm hạt đào lên, bước đến cửa, giơ nó dưới ánh sáng để quan sát kỹ hơn. Bề mặt của loại hạt đào là mặt dây chuyền này vốn có rất nhiều rãnh nhỏ, dễ tích bụi bẩn. Nhưng hạt đào này lại khá sạch, bằng mắt thường không thấy có tạp chất nào đáng chú ý. Không chút chần chừ, Cố Thẩm Vi đưa hạt đào cho Kinh Lệ, người vẫn đang khoanh tay đứng bên cạnh. Kinh Lệ do dự một lúc rồi mới cầm lấy. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, sau đó cắn răng hạ quyết tâm, đưa hạt đào lên mũi, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Mùi rêu nước rất nhạt, gần như không thể ngửi thấy. Có một mùi sông hương rất nồng, giống như loại hương liệu đậm đặc mà người Hồ ở Tây Vực dùng để át mùi cơ thể. Mùi này quá gắt, gần như lấn át toàn bộ những mùi còn lại. Còn có cả mùi phân súc vật. Chủ nhân của nó có thể sống gần chuồng bò hoặc thường xuyên đi nhặt phân bón. Nói đến đây, Kinh Lệ vẫn không dám mở mắt. Thật là nhục nhã, ở ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn lại ngửi ngửi như chó, sau đó còn nói ra mấy lời thần bí đến mức ai nghe cũng muốn cười. Cố Thẩm Vi có phải cố ý làm nhục hắn không? Hắn biết Hoàng Thành Tư có nhiều cấp trên thích dùng cách này để thuần phục thuộc hạ của mình. Nhưng đúng lúc hắn còn đang âm thầm nghi ngờ, giọng Cố Thẩm Vi chợt vang lên. Mỗi lần dùng mũi ngửi như vậy, ngươi sẽ bị mù trong bao lâu? Nghe vậy, Kinh Lệ lập tức trợn mắt nhìn nàng. Ngươi mới mù ấy, hắn suýt nữa đã bật ra câu chửi, nhưng rồi bỗng nhận ra Cố Thẩm Vi đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tán thương. Rất lợi hại, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của ta. Hạt đào này không phải vật bị đánh rơi trong sông từ lâu, rồi tình cờ mắc vào rong rêu trước khi Vương Toàn rơi xuống nước và bị nó quấn lấy cổ chân. Mà là khi Thất Thư Hoài xuống nước cứu người, hung thủ cũng đang ẩn mình dưới nước. Hắn vẫn chưa kịp rời đi vì còn đang lục soát người của Vương Toàn. Lúc đầu, người không kéo nổi Vương Toàn, không phải vì hắn bị rong rêu cuốn lấy, mà là vì hung thủ cũng đang giữ chặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt đào này, khả năng lớn là do ngươi vô tình giật đứt từ trên cổ của hung thủ. Hạt đào rất dễ tích bụi bẩn, nếu bị ngâm trong nước quá lâu, các khe rãnh của nó sẽ chuyển sang màu xanh rêu và bốc mùi nước cỏ rất nặng. Cố Thẩm Vi nói rồi lại một lần nữa nhìn Kinh Lệ đầy tán thương. Án mạng xảy ra vào ngày mưa thường rất khó điều tra, bởi vì nước mưa có thể cuốn trôi hết dấu vết phạm tội. Dấu chân, mùi hương, vết máu. Tất cả đều biến mất dưới sự gột rửa của nước. Nếu hạt đào này thực sự đã nằm dưới nước từ lâu, thì dù Kinh Lệ có thiên phú bẩm sinh cỡ nào đi nữa, hắn cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh của nước sông mà thôi. Nói cách khác, kẻ lấy đi mật thư của Vương Toàn theo lệnh kẻ đứng sau vụ án tráo đổi binh khí, không phải Thang Thư Hoài, người xuống cứu người. Mà là hung thủ đã ẩn nấp dưới nước từ trước, cũng chính là kẻ mà Liễu Dương đã nhắc đến. Thủy quỷ. Kinh Lệ nhìn chằm chằm vào đôi môi Cố Thẩm Vi đang mấp máy. Nhưng tai hắn thì chỉ nghe ù ù ong ong, chẳng lọt nổi chữ nào. Bởi vì trong đầu hắn bây giờ, chỉ còn lặp đi lặp lại mấy chữ. Thiên phú dị bẩm, lợi hại nhân vật, chết tiệt, vị thượng cấp này thật quá đáng sợ, mới đến mà đã nắm được điểm yếu chí mạng của hắn rồi. Hắn không sợ bất cứ thứ gì, chửi mắng thì hắn có thể chửi lại. Nhưng mà, nàng lại khen hắn, cách trương.